Đỉnh cao phú quý, chương 1700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Trình Uyên đang tìm kiếm con rồng. Anh ta muốn nói với con rồng những gì đã xảy ra trước đó và yêu cầu nó phải làm gì. Minh Vương muốn giết con rồng. Mặc dù Trình Uyên không biết động cơ của cô ấy là gì, nhưng anh biết rằng sức mạnh của núi Vũ Ninh lần này phải nhắm vào con rồng. Ít điều khiến anh ta thua lỗ là họ cũng bắt được Bạch An Tương. Mục đích của việc bắt Bạch An Tương là buộc Trình Uyên phải phục tùng. Trình Uyên không muốn bị người khác điều khiển làm những điều trái ý mình, nhưng anh không thể quan tâm đến sự sống hay cái chết của Bạch An Tương, vì vậy anh đã tìm kiếm con rồng và hỏi anh ta nên làm gì. Cửa bị khóa từ bên trong, Trình Uyên nhảy vào tường. Vừa đáp xuống cô đã thấy Yên Nhiên đang ngồi xổm dưới gốc cây lựu đánh răng, cô cũng đang tò mò nhìn Trình Uyên. Bắt tên trộm, cô hét lên, Trình Uyên lặng đi một lúc. Đừng làm phiền, có chuyện gấp. Yên Nhiên sau đó nôn ra bọt mép, súc miệng, quay đầu lại hét vào nhà. Này con cháu chắt đã tìm đến ngươi. Đứa cháu nào? Vang lên tiếng rồng bay trong phòng. Cháu của Trình Uyên, Yên Nhiên đáp. Trình Uyên bắt đầu mắng mẹ trong lòng. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, hai người muốn gọi là cháu, cũng không có vẻ gì là khổ sở, mắng mẹ chẳng phải là mắng tổ tiên sao? Mối quan hệ này quá lộn xộn và da đầu tê dại. Long mở rèm bước ra, cởi trần với phần trên cứng cáp, mặc áo khoác, dưới chân đi dép tông, trông rất bình thường. Cả đêm không ngủ, làm sao bây giờ? Long nói với vẻ than phiền. Trình Uyên giận dữ nhìn anh một cái, sau đó nhìn Yên Nhiên. Anh vẫn chưa đánh răng sao? Khi nhắc đến việc đánh răng, khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên bỗng ửng hồng. Thật hiếm khi đỏ mặt trên người phụ nữ này. Khi Trình Uyên nhìn thấy nó, anh hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra rằng Yên Nhiên đầu tóc xõa và rối tung, người cô ấy có vẻ ướt đẫm mồ hôi, và dây đeo vai trái của một chiếc váy ngủ dây treo vẫn còn vương lại. Vai của cô ấy, khụ khụ. Long vội vàng giả bộ ho khan, kéo suy nghĩ không trong sạch của Trình Uyên trở về thực tại. Làm sao vậy, chúng ta nói chuyện đi. Trong mắt Trình Uyên hiện lên một tia kỳ quái, anh lập tức hiểu ra tại sao hai người này vẫn còn tỉnh táo. Ích, một cái gì đó đã xảy ra. Thu hồi tâm trí, anh vội vàng kể lại những gì đã xảy ra sau cuộc chia ly, nhân tiện, anh cũng miêu tả sự xuất hiện của Minh Vương đối với rồng. Sao Minh Vương, con rồng cũng ngạc nhiên. Nữ. Hiển nhiên, tiêu điểm của Yên Nhiên khác hẳn với người thường, cô lườm Long với vẻ mặt ủ rũ. Người yêu cũ của anh, Long nghị cười gằn, trước mặt tiểu bối, nói bậy bạ gì đó. Hừ, Yên Nhiên tức giận, Trình Uyên không quan tâm đến những điều này, điều anh quan tâm là tình trạng hiện tại của con rồng. Sức mạnh của cậu đã khôi phục như thế nào rồi? Thấy Trình Uyên, chữa cháy, Long lập tức xuống lửa. Không sao đâu, hồi phục khoảng 30. Rồi, nghe đến đây, Trình Uyên rất thất vọng. 30. Người biết thực lực của Minh Vương trực tiếp đè ép Dương Duệ, còn Long Mạch chỉ hồi phục 30, chiến đấu như thế nào, cho dù thực lực khôi phục hoàn toàn, đối thủ không thấy cũng có thể là đối thủ của Minh Vương. Cách chương.